Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. 666 không gian. Băng lãnh, cô tịch, hắc ám, Chu Thần cảm giác ý thức của mình tựa hồ đang từ từ biến mất, cảm giác chính mình tựa hồ tại cô tịch vũ trụ bên trong trôi nổi. Dù đáng, giống như là một cây chơi diều, bị một đường dắt, chậm rãi nắm chặt, cuối cùng, hắn nghe được từng tiếng kêu gọi, thanh âm mơ hồ không rõ, từ xa mà đến gần. Cuối cùng, Chu Thần cuối cùng nghe rõ cái kia âm thanh kêu gọi. Túc chủ, mau tỉnh lại. Hô, bỗng nhiên tỉnh lại, nháy mắt, Chu Thần đột nhiên từ mặt đất vọt lên. Tràn ngập đề phòng nhìn về phía bốn phía, tinh đấu đại xâm lâm bên trong các loại tình cảnh không ngừng trong đầu lắc lư. Cùng trước mắt hoàn cảnh xuất hiện lẫn lộn, nhưng là mấy giây về sau, hắn đã từ lẫn lộn bên trong tỉnh táo lại, lại đột nhiên phát hiện, đây là cái lạ lẫm vô cùng không gian, mặc dù là một cái không quá hợp cách vị diện người xuyên Việt. Nhưng Chu Thần vẫn là hiểu được người xuyên Việt thứ nhất quy tắc. Phán định bối cảnh thế giới. Đài quan sát chỗ hoàn cảnh. Chu Thần tỉ mỉ nhìn trước mắt tình cảnh. Hắn đang đứng tại một cái vô cùng trống trải cự đại bình đài bên trên. Bình đài ngay chính giữa là một viên to lớn vô cùng quang cầu. Cái này mai quang cầu phảng phất thái dương một dạng cho cả cái bình đài cung cấp sáng ngời. Mà đại bình đài tứ phương đều là vô biên hắc ám. Đó là một loại đen kịt đến nỗi ngay cả một chút ánh sáng đều không có sâu thẳm hắc ám. Bất quá nhìn bốn phía hắc ám vài lần mà thôi, Chu Thần đã cảm thấy đầu có chút choáng, cái này giống như đã từng quen biết quen thuộc một màn. Để Chu Thần thật sâu dùng mình một cái, không tự chủ được nói, tại sao ta cảm giác giống như là trong truyền thuyết. Chủ thần không gian đâu? Nghĩ đến chủ thần không gian, Chu Thần lập tức liền có chút ít sụp đổ. Đó cũng không phải là người ở địa phương. Hệ thống, ra, mới vừa rồi là ngươi đem ta tỉnh lại a? Chu Thần đột nhiên nhớ tới còn có hệ thống cái này cái phao cứu mạng. Vội vàng triệu hoán nói, đinh, hệ thống vì ngài phục vụ, mệnh lệnh của ngài chính là phương hướng của chúng ta. Hệ thống cái kia hoàn toàn như trước đây, điện tử âm kịp thời xuất hiện, để Chu Thần lớn thở dài một hơi. Đây là có chuyện gì? Ta cần phải còn tại đấu la đại lục vị diện mới đúng a? Chờ một chút, ta nhớ được ta bị thiên thanh nghiêu mãng đánh lén. Chẳng lẽ ta treo? Chu Thần có chút mộng bức, có thể cái này cũng không đúng a? Hắn còn có Anchor of Reincarnation loại này nghịch thiên bảo vật. Coi như treo cũng có thể đầy máu phục sinh a. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Ngài tình huống hiện tại cùng thiên thanh nghiêu mãng không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không phải ngoại lực đả kích tạo thành. Hệ thống rất có kiên nhẫn giải thích nói. Cái không gian này là bản hệ thống hạch tâm phòng điều khiển. Được trước một đời vị diện người xuyên Việt mệnh danh là chủ thần không gian. Thật là chủ thần, không gian, Chu Thần vạn mặt mộng bức, dưới sự kích động, bong bóng nước mũi đều đi ra. Nãi nãi, lần này xong, là hắn biết cái hệ thống này không đáng tin cậy. Đinh, túc chủ lý giải sai, cái không gian này cũng không phải là ngài trong tưởng tượng chủ thần không gian. Cũng không có tàn khốc như vậy xóa bỏ mệnh lệnh. Tối thiểu nhất, vị diện người xuyên Việt từ đầu đến cuối đều chỉ có ngài một cái. Nói cách khác, ta là độc nhất vô nhị. Chu Thần vội vàng hỏi, cái này có thể quan hệ đến hắn tương lai phát triển. Không sai, đa nguyên vũ trụ vị diện người xuyên Việt trong cùng một lúc chỉ có một vị. Nói một cách khác, tại ngài trước khi vẫn lạc, ngài chính là duy nhất chí tôn, mà sở dĩ gọi chủ thần không gian, chỉ là đời trước vị diện người xuyên Việt ác thú vị mà thôi. Ngài cũng có thể xưng hô nó vì hệ thống không gian. Ngài đảo không gian, hoặc là thế giới thụ không gian. Hệ thống dứt lời, trước mắt quang cầu chủ thần không gian đột nhiên biến hóa. Đầu tiên là biến thành một mảnh núi cao biển rộng, lại biến thành một gian ấm áp phòng ngủ, cuối cùng biến thành một viên mọc đầy trạc cây ngân sắc đại thụ. Ngài minh bạch sao? Hệ thống hỏi. Chu thần nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt viên này ngân sắc đại thụ, chậm rãi nói, nói cách khác, ta có thể tùy ý khống chế cái không gian này, biến thành ta muốn dáng vẻ. Đúng vậy, túc chủ quả nhiên anh minh. Hệ thống kịp thời vuốt mông ngựa nói, vậy thì tốt, cái không gian này về sau đổi tên là 666 không gian. Sau đó cho ta biến cái phòng tắm ra, ta tắm trước. Hệ thống ngoặc kép, rất nhanh, nằm ngửa đang biến hóa mà thành trong bồn tắm, ngâm ấm áp nước suối. Chu thần uể oải mà hỏi, cái hệ thống này không gian là thế nào xuất hiện? Đinh, bản hệ thống tính gộp lại thu hoạch được 100.000 điểm nhân quả. Thăng cấp làm thứ 3 giai hệ thống, ta nhớ được hệ thống tính gộp lại điểm nhân quả cần phải trì. Có hơn 9 vạn A, không phải còn kém chút sao? Chu thần nghi ngờ nói, đinh, túc chủ ngài dùng tiên thú hoàn thu phục thái thản cự viên. Cải biến kịch bản thu hoạch được một bộ phận điểm nhân quả. Tính gộp lại vừa vặn tròn 10 vạn. Sở dĩ, đây chính là thứ 3 giai hệ thống công năng. Chu thần nhìn xem không gian 4 phía, lẩm bẩm nói, không sai, 666 không gian. Túc chủ có thể tùy thời xuất nhập. Xuất nhập thời gian chỉ cần 5 giây. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Rất tốt, đây gọi đào mệnh không gian a. Có thể tùy thời tùy chỗ đào mệnh. Không sai không sai, Chu thần lòng tràn đầy hoan hỉ. Có cái này đào mệnh không gian, cùng có thể phục sinh Uncle of Reincarnation. Hắn còn không phải muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Đè xuống tâm tình kích động, Chu thần sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, dò hỏi, ta tiến không gian, vậy bên ngoài cái thế long xà cùng đường tam bọn hắn. Túc chủ xin yên tâm, bọn hắn không sẽ phát hiện bất kỳ khác thường gì, bản hệ thống đã tại ngoại giới phục chế một bộ ngài nhục thân. Chỉ là bởi vì không có linh hồn. Sở dĩ cỗ thân thể kia chính ở vào trạng thái ngủ say. Nghe được hệ thống lời ấy, Chu thần cảm thấy phát lạnh, toàn thân đều không thoải mái. Hiện tại hệ thống liền dám không thông qua đồng ý của hắn tùy ý phục chế nhục thể của hắn. Đó có phải hay không có một ngày sẽ còn phục chế linh hồn của hắn? Bất quá Chu thần cũng không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục dò hỏi, còn có cái gì công năng? Cùng nhau nói ra, đinh, tam giai hệ thống nắm giữ năng lực mới, có thể cung cấp túc chủ triệu hoán nhân vật. Triệu hoán nhân vật phân 3 loại, loại thứ nhất là phụ thân triệu hoán, có thể để túc chủ tạm thời nắm giữ mỗi nhân vật thực lực hoặc kỹ năng. Liền như lần trước mượn dùng ngươi đấu hoàng vân vận thể thể nghiệm. Loại thứ hai là khế ước, triệu hoán. Có thể tùy thời triệu hoán cường giả vị diện khác, điều kiện tiên quyết là túc chủ cần cùng nó đế ký khế ước. Mỗi bản khế ước giá cả căn cứ cường giả thực lực phân biệt định giá. Tổng thể không trả giá. Loại thứ ba là thần thánh triệu hoán. Hệ thống có thể tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong gián thiếp bố cáo. Chiêu mộ nguyện ý vì túc chủ mà chiến cường giả. Điều kiện tiên quyết là cần túc chủ thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. So như lần trước xuất hiện nước suối nữ thần, nhân vật triệu hoán hệ thống rất ra sức. Chu thần nghe nói hệ thống 3 cái chức năng mới, lập tức cảm thấy tương lai tràn ngập quang minh. Xem ra sau này có thể tùy thời sử dụng quần ẩu chiến thuật. Đánh không lại địch nhân không quan hệ, triệu hoán một đống lớn cường giả sóng vai bên trên, chém chết đối phương. Hệ thống thật là rất chi kỳ. Chờ chút, không đúng. Chu thần vừa mới chuẩn bị khen hệ thống vài câu, bỗng nhiên cảm giác không đúng, thử nói, hệ thống, ta phải lập tức rời đi không gian, trở về Đấu La Vị Diện. Chu Thần lời này vừa nói ra, hệ thống lập tức không một tiếng động. Thật lâu, hệ thống mới có hơi do dự mà nói, thật có lỗi, túc chủ, trong một tháng, ngài vô pháp rời đi 666 không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.